Chương 861, báo ứng xác đáng. Hạ Nhược Phi cũng không có cùng Lương Vệ Dân hàn huyên quá lâu, rất nhanh sẽ cúp điện thoại. Đánh xong này một thông điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi cũng không còn nhìn Bạch Tĩnh Tĩnh cùng Lưu Điếm trưởng một chút. Này thời gian Diệp Lăng Vân đã đỡ Bàng Hạo lên xe, Hạ Nhược Phi đập đập Quan Bình bả vai nói, Bình tử, chúng ta đi được. Quan Bình cũng không có lại phản ứng, sắc mặt khó coi. Bạch Tĩnh Tĩnh cùng Lưu Điếm trưởng kéo cửa sau xe ra lên xe. Diệp Lăng Vân trước sau như một trầm mặc ít nói, nếu Hạ Nhược Phi nói rồi chuyện này không cần chô hắn lý, hắn liền tận tâm làm tốt chuyện của chính mình, không nói một lời lên chỗ điều khiển, nổ máy xe trực tiếp rời đi. Bạch Tĩnh Tĩnh cùng Lưu Điếm trưởng đứng tại chỗ, nhìn nhanh chóng đi nỉ tật 15, trong lòng thấp thỏm tột đỉnh. Hai người ngơ ngác mà trầm mặc một lát, Bạch Tĩnh Tĩnh rốt cục không nhịn được nói, lao lưu, người này hẳn là phô trương thanh thế chứ cái kia cái gì Lương thúc thúc. Công ty căn bản không có họ Lương, cao tầng Lưu Điếm trưởng có chút tức giận nói, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây, ta nói ngươi cái gì tốt đây, đều đã thấy thân phận của hắn bất phàm, hơn nữa nhân gia cũng không chuẩn bị như thế nào, ngươi nói ngươi đổ cái miệng lưỡi nhanh trong có ý nghĩa gì hiện tại biến thành như vậy. Bạch Tĩnh Tĩnh vành mắt đỏ lên, ủy khuất nói, ta chính là tức bất quá mà hắn dựa vào cái gì nói như vậy ta. Bạch Tĩnh Tĩnh cả người đều là không đúng. Na nở dê cơ hồ là theo bản năng mà liền làm ra này loại kiểu sân biểu hiện, nếu như ở bình thường Lưu Điếm trưởng không thể thiếu sẽ thần hồn điên đảo, nhưng bây giờ hắn nhưng cảm thấy có chút buồn nôn. Bạch Tĩnh Tĩnh gặp Lưu Điếm trưởng không nói lời nào, trong lòng thì càng không có ngọn nguồn, na nở dê không nhịn được tự mình an ủi nói, khẳng định không có chuyện gì, chính là có mấy cái tiền dơ bẩn trẻ tuổi người. Có thể lớn bao nhiêu thế lực hắn nhất định là chính mình tìm lối thoát. Hạ Lưu Điếm trưởng trong lòng một trận phiền muộn, nói, được rồi, mặc kệ cũng không có việc gì. Sau đó thu liễm một chút đây tổng không sai, trở về đi thôi, hôm nay có chút mệt mỏi. Nguyên bản Lưu Điếm trưởng đã ở phụ cận khách sạn thuê xong một gian phòng, chuẩn bị buổi tối cùng Bạch Tĩnh Tĩnh điên loan đảo phượng, nhưng là xảy ra như thế một việc sự. Tình phía sau. Hắn nơi nào còn có cái gì hứng thú a, trực tiếp liền muốn dẹp đường trở về phủ. Bạch Tĩnh Tĩnh bỉnh một hồi miệng, nói, trở về liền trở về, hẹn ta cũng là ngươi, hiện tại phải đi cũng là ngươi. Hừ, Lưu Điếm trưởng âm thầm lắc đầu, lòng nói này nữ nhân không có đầu óc, sau đó vẫn là bất trêu chọc tuyệt vời. Tuy rằng na nở dê trời sinh không đúng, công phu trên giường tuyệt vời, nhưng cũng dễ dàng gây sự a, hôm nay này còn không biết là phúc hay họa đây. Hai người đứng ở ven đường, chuẩn bị đón xe từng người về nhà. Ngay ở chờ xe taxi thời điểm, Lưu Điếm trưởng cùng Bạch Tĩnh Tĩnh điện thoại di động một trước một sau đều vang lên. Hai người liếc nhau một cái, đều từ ánh mắt đối phương bên trong thấy được một chút bất an. Bọn họ lấy điện thoại di động ra cấp tốc liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện. Là Tương Phó Tổng. Từ Điếm trưởng hai người đồng thời nói. Tương Phó Tổng là phân quản Lưu Điếm trưởng ở chỗ đó khu vực hết thẻ cửa hàng. Mà Từ Điếm trưởng nhưng là Bạch Tĩnh Tĩnh ở chỗ đó cửa hàng người đứng đầu, đều là hai người lãnh đạo trực tiếp. Trước tiên nhận nói sau đi, Lưu Điếm trưởng cau mày nói, cách ta xa một chút tiếp chớ bị lãnh đạo nghe được. Nói xong, Lưu Điếm trưởng cầm điện thoại di động đi nhanh xa một chút, sau đó vội vàng nghe điện thoại di động. Tương Tổng cha Ho Nga Y xin hỏi ngài có dặn dò gì? Lưu Điếm trưởng bất chi bất giác mang theo vẻ định hót ngựa khí, không quá bên đầu điện thoại kia Tương Phó Tổng hiển nhiên cũng không mắc bẫy này. Chưa kịp Lưu Điếm trưởng nói xong, Tương Phó Tổng liền chỗ vợ mang nói, Lưu Thành Tòa, ngươi tên khốn kiếp này, ngươi đặc biệt sao, chính mình không muốn làm nữa cũng chớ liên lụy chúng ta. Lưu Điếm trưởng bị này đổ ập xuống cố sức chửi trực tiếp mang bối rối, hắn lắp bắp nói, Tương Tổng ta nơi nào làm được không đúng, kính xin mời ngài công khai. Lưu Điếm trưởng lúc này não biển bên trong không tự chủ nổi lên Hạ Nhược Phi thân ảnh, bất quá hắn rất nhanh lại mạnh mẽ không để cho mình muốn hướng về kia phương mặt suy nghĩ. Mang trong lo nở dê may mắn cảm thấy đây nhất định là trùng hợp, coi như người trẻ tuổi kia có nhất định bối cảnh, công ty phương diện không có khả năng nhanh như vậy có phản ứng a. Trước đây sau mười mấy phút hơn nữa còn là đại ngày mùng 3 tháng riêng buổi tối. Bất quá Tương Phó Tổng lời kế tiếp, nhưng đem Lưu Điếm trưởng may mắn tâm lý triệt để đánh nát. Tương Phó Tổng nói, Lưu Thành Tòa, ngươi còn muốn ta làm sao công khai chính mình đã làm gì không rõ ràng sao, ngươi bây giờ ở nơi nào cùng Bạch Tĩnh Tĩnh cái kia hồ ly tinh cùng nhau chứ, các ngươi vừa nãy làm cái gì ta. Lưu Điếm trưởng cảm thấy mắt tối sầm lại, suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh, hắn loạn loạn no ý nói, Tương Tổng, vừa nãy chúng ta là cùng một vị tiên sinh xảy ra một chút hiểu lầm nhỏ, bất quá ta không muốn nghe cái gì giải thích tương phó tổng bá đạo cắt đứt Lưu Điếm trưởng lời. Ngày mai ta hy vọng gặp lại ngươi đơn từ trước đây là Thái Đồng trực tiếp ra lệnh Lưu Điếm trưởng nhất thời cảm thấy lạnh cả người. Thái Đồng là Tiên Phong bất động sản chủ tịch, cũng là công ty lớn nhất cổ đông. Người trẻ tuổi này một cú điện thoại, trước sau không tới 10 phút thậm chí ngay cả Thái Đồng đều kinh động. Chính mình đây là chọc phải cái gì yêu nghiệt ta Lưu Điếm trưởng ruột đều nhanh hối hận thành. Hơn nữa trong đầu hắn còn không ngừng vang trở lại Hạ Nhược Phi gọi điện thoại thời. Gian cùng cái kia Lương Thúc Thúc nói mấy câu nói, bọn họ từng uy hiếp huynh đệ ta, dù cho trước phong bất động sản nghỉ việc, cũng đừng nghĩ tại Tam Sơn bất động sản người đại lý ngành nghề hôn ở. Như vậy vừa nghĩ tới đó, Lưu Điếm trưởng càng là cảm thấy hai chân như nhũn ra. Quả nhiên, tương phó tổng tiếp theo lại lạnh như băng nói, nhắc nhở ngươi một câu, ngươi cũng đừng nghĩ đi cái khác đồng hành nghiệp công ty xin việc. Đừng quên các ngươi đều ký rồi đua nhau nghiệp hiệp nghị coi như là không có đua nhau nghiệp thỏa thuận. Thái Đồng tại nghiệp nội vẫn có mấy phần mặt mũi. Hắn phát câu nói, sẽ không có người muốn ngươi Lưu Điếm trưởng sắc mặt quét đất trơn nên trắng xám. Trong đầu vang lên nòng nọng, liền tương phó tổng lúc nào cúp điện thoại cũng không biết. Hắn từ một người bình thường nhân viên bán hàng, hô nở đến điếm trưởng chức vị, bỏ ra dòng dã thời gian 8 năm. Nguyên bản Lưu Điếm trưởng bằng cấp liền không cao, từng bước một đi tới hôm nay. Trong đó đã trải qua bao nhiêu gian khổ bây giờ cũng bởi vì sự kích động nhất thời, hết thể đều không còn. Hơn nữa ngoại trừ bất động sản người đại lý ngành nghề, hắn căn bản cái gì cũng sẽ không, buôn ba người để hắn lại đi mới ngành nghề cùng người trẻ tuổi cạnh tranh, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Lưu Điếm trưởng nghĩ đến chính mình mỗi tháng phòng vay, xe vay, nghĩ đến toàn gia gào khóc đòi ăn, nếu như không có công việc này. Tương lai muốn sống sót bằng cách nào a? Hắn nghe được trong điện thoại chuyển tới u cờ tiếng, thất hồn lạc phách đem điện thoại di động ôm vào trong túi, chậm rãi quay đầu nhìn về Bạch Tĩnh Tĩnh. Chỉ thấy cách đó không xa Bạch Tĩnh Tĩnh cũng đã tiếp điện thoại xong. Căn bản không yêu cầu mở miệng hỏi do, nhìn Bạch Tĩnh Tĩnh cái kia chết rồi cha một dạng vẻ mặt cũng đã biết đáp án. Bạch Tĩnh Tĩnh hướng về Lưu Điếm trưởng thảm nở nụ cười, nói. Ta bị khai trừ rồi hơn nữa toàn bộ ngành nghề đuổi ra khỏi vừa nãy bọn họ uy hiếp quan bình coi như từ chức cũng đừng nghĩ tại bất động sản người đại lý ngành nghề lẫn vào còn lời nói còn văng vẳng bên tai. Bây giờ tất cả những thứ này hậu quả toàn bộ đều thêm đến rồi chính bọn hắn trên người, không thể không nói đây thực sự là to lớn trào phúng. Lưu Điếm trưởng hiện tại thực sự là hối tiếc không kịp, chính mình không có chuyện gì trêu chọc cái này hồ ly tinh làm gì nếu như không phải Bạch Tĩnh Tĩnh. Hiện tại hắn vẫn là phong phong quang quang điếm trưởng, không chỉ hưởng thụ lương cao, hơn nữa phía dưới tất cả mọi người công trạng hắn đều có thể có ăn chia. Bây giờ tất cả toàn bộ hóa thành hư không. Trên đầu chữ sắc có cây đao Lưu Điếm trưởng trong lòng nổi lên như vậy ý nghĩ. Tiếp theo trong đầu của hắn đột nhiên xẹt qua một đạo chớp giật, toát ra quan bình cái bóng đến, không nhịn được cả người một cái giật mình. Chỉ có người thắt nút mới cởi nút được người trẻ tuổi kia là quan bình bằng hữu. Nếu như quan bình có thể phát câu nói không chắc hắn còn có thể mở một mặt lưới. Nghĩ tới đây, Lưu Điếm trưởng phảng phất bắt được nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, không nói hai lời liền lấy điện thoại di động ra, cấp tốc tìm ra quan bình dãy số gọi tới. Bạch Tĩnh Tĩnh ở một bên nhất thời còn chưa phản ứng kịp, bất quá na nở dê nghe được Lưu Điếm trưởng trong miệng nói lẩm bẩm no ý nói, quan bình, tiếp A cầu ngươi nhanh nghe điện thoại A. Bạch Tĩnh Tĩnh này thời gian mới tỉnh ngộ lại. Quan bình điện thoại nàng tự nhiên cũng có, chỉ là hiện tại đã muộn Lưu Điếm trưởng một bước, mặc dù là na nở dê hiện tại cũng bắt trước, điện thoại cũng đánh không thủng. Vì lẽ đó, Bạch Tĩnh Tĩnh chỉ có thể ánh mắt lóe lên đi về phía Lưu Điếm trưởng, cũng không biết na nở dê trong lòng suy nghĩ cái gì. Lý tất 15 trên xe Việt dã. Hạ Nhược Phi cho Diệp Lăng Vân báo bảng hạo nhà địa chỉ phía sau, phải dựa vào ở chỗ cạnh tài xế nhắm mắt dưỡng thần. Bàng Hạo năm nay thu vào tình huống tương đương khả quan, hắn đã ở cuối năm theo bóc mua một bộ hơn 130 thước vuông năm thứ tư đại học phòng, tương tự cũng là xây đạt đến tập đoàn khai thác lâu bản. Hạ Nhược Phi cho hắn hướng về Lương Vệ Dân chào hỏi phía sau, Lương Vệ Dân còn rất thoải mái địa cho cái không nhỏ chiết khấu. Bộ phòng này là tinh giả bộ hiện phòng, Bàng Hạo hơi sắm thêm một ít gia cụ điện nhà, người một nhà liền dọn vào ở, năm nay Tết đến bọn họ chính là ở phòng mới ở đây. Hiện tại Bàng Hạo cha mẹ của đối với hắn có thể nói là tương đối thỏa mãn, ở bằng hưu thân thích trước mặt cũng đều ngẩng đầu đỡ ngực. Bình tử, ngươi cho chú A-di gọi điện thoại, để cho bọn họ xuống lầu tiếp một chút tên béo. Hạ Nhược Phi đột nhiên quay đầu lại nói, hôm nay cũng không sớm, chúng ta liền không lên lầu được rồi. Quan Bình cười nói, sau đó móc ra điện thoại di động. Ngay ở hắn chuẩn bị gọi điện thoại thời điểm, điện thoại di động chấn động lên. Quan Bình liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện, sắc mặt trở nên hơi khó coi, khẽ hừ một tiếng nói, là Lưu Thành Tòa đánh tới. Hạ Nhược Phi lông mày dương lên, hỏi nói, chính là vừa mới cái kia Lưu điếm trưởng. Ửng Hạ Nhược Phi lộ ra một kia thần tình sáng tỏ, xem ra Lương Thúc Thúc hiệu suất làm việc cũng thật là cao a, lúc này mới mười mấy phút đây, ngươi tiếp đi nghe một chút hắn muốn nói cái gì. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Quan Bình gật gật đầu, ấn nút tiếp nghe phía sau nói một cách lạnh lùng nói, Lưu điếm trưởng, còn có cái gì chỉ giáo sao? Bên đầu điện thoại kia Lưu điếm trưởng sớm đã không có trước đây ở Quan Bình trước mặt cái kia vênh váo hống hách tư thái, liên tục nói, không dám tiểu quan không, Quan Bình chuyện ngày hôm nay là chúng ta làm được không đúng, ngươi tới trong cửa hàng khoảng thời gian này, cũng là ta công tác tác phong quá thô bạo, rất nhiều lúc để cho người chịu ủy khuất, thật sự là thật không tiện. Quan Bình trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt bất ngờ, nếu như không phải dãy số và thanh âm đều đúng, hắn thậm chí muốn tưởng là người khác giả mạo hắn điều chỉnh đến Lưu điếm trưởng cửa hàng 2-3 tháng. Chưa từng thấy Lưu điếm trưởng dùng loại giọng nói này cùng thuộc hạ nói chuyện. Cho dù là vừa nãy Quan Bình đều rõ ràng muốn từ chức, Lưu điếm trưởng vẫn là một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Hiện tại làm sao đột nhiên thái độ tới một 180 độ đại rẽ ngoặt. Lưu điếm trưởng, ngươi là ở tiêu khiển ta sao? Quan Bình cau mày nói, ta có thể không có thời gian nói đùa ngươi. Quan Bình, ta thật sự biết lỗi rồi. Lưu điếm trưởng tư thái thả thấp hơn. Văn cầu ngươi giúp ta với ngươi bằng hữu nói tốt vài câu đi, ta thật sự không thể làm mất đi công việc này á, ta mẹ già lớn tuổi, hơn nữa một thân bệnh lão bà cũng không có công tác, đứa nhỏ lập tức lên tiểu học, còn có phòng vay xe vay, ta muốn là thất nghiệp cái nhà này liền thật sự xong. Quan Bình chấn động trong lòng, đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi quay đầu lại khẽ mỉm cười hỏi nói, cái tên này nhận túng. Quan Bình gật gật đầu, che chỗ thu âm của điện thoại di động nói, là triệt để nhận túng, trực tiếp chính là vẫy đuôi cầu xin. Nhược Phi, ngươi cái kia Lương Thúc Thúc rốt cuộc là làm cái gì, làm sao có năng lượng lớn như vậy, hắn cũng coi như là Tiên Phong bất động sản cổ đông lớn một trong đi. Hạ Nhược Phi cười nói, bất quá nghề chính của hắn không phải bất động sản người đại lý, chính là vì hình thành sản nghiệp sinh thái mới đầu tư một chút tiền đi vào. Tiếp theo Hạ Nhược Phi còn nói, những này ngươi liền chớ để ý. Chuyện này ngươi tự làm chủ, nếu như ngươi muốn tha hắn một lần, ta khẳng định cũng không ý kiến. Quan Bình trong lòng muôn vàn cảm khái, hắn biết Hạ Nhược Phi hiện tại hết sức có bản lĩnh, sự nghiệp vui vẻ sung sướng, không nghĩ tới hắn còn đánh giá thấp Hạ Nhược Phi sức ảnh hưởng, đã từng trung học bên trong huynh đệ tốt, bây giờ tùy tiện một cú điện thoại, là có thể quyết định từng ép ở. Trên đầu mình làm mưa làm gió người số mạng. Ngay ở Quan Bình thất thần thời điểm, bên đầu điện thoại kia Lưu điếm trưởng không nhịn được lại thấp thỏm gọi nói, Quan Bình lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn lãnh đạm nói, Lưu điếm trưởng, ngươi bây giờ cầu ta có ích lợi gì, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đây. Vừa nghĩ tới trước Lưu điếm trưởng đối với hắn chen ép cùng nhục nhã, Quan Bình một tia lòng chắc cẩn cũng tiêu thất vô tung. Lưu điếm trưởng khổ sở cầu xin nói, Quan Bình, trước đây ta là có mắt không nhìn được Thái Sơn. Ngươi liền đại nhân có đại lượng tha thứ ta một hồi đi. Thái Đồng không chỉ muốn khai trừ ta, hơn nữa còn muốn ở toàn bộ ngành nghề đuổi ra khỏi ta, như vậy ta thật sự liền không đường sống nha. Quan Bình nghe được Thái Đồng hai chữ thời điểm, bắp thịt trên mặt cũng không nhịn được co quắp một cái. Đồng thời trong lòng hắn cũng nổi lên một tia ấm áp, toàn bộ ngành nghề đuổi ra khỏi, chính là vừa nãy Bạch Tĩnh Tĩnh cùng Lưu điếm trưởng uy hiếp hắn, bây giờ Hạ Nhược Phi vì cho hắn hạ giận. Đem tất cả những thứ này kết quả toàn bộ đều thêm ở hai người bọn họ trên người. Hạ Nhược Phi đối với huynh đệ là thật không thể chê tiếp đó, Quan Bình lại nghĩ tới Lưu điếm trưởng hải tử, đó là một cái xinh đẹp tiểu cô nương, đã từng tới cửa hàng bên trong, nói chuyện mại thanh mại khí, lớn cũng phi thường đáng yêu, giống như là một bút bê sứ giống như, trong tiệm công nhân đều phi thường yêu thích na nở dê. Cho tới Lưu điếm trưởng nói mẹ già quanh năm uống thuốc, thê tử không có công phu làm cái gì, không bài trừ có giả bộ đáng thương thành phần ở, bất quá như vậy một cái tiểu cô nương khả ái, đã đủ để Quan Bình lòng sinh không đành lòng. Hắn hít vào một hơi thật dài, lãnh đạm nói, Lưu điếm trưởng, ta có thể cùng huynh đệ ta nói một chút, ngươi ly khai Tiên Phong bất động sản phía sau, có thể thử đi cái khác bất động sản người đại lý công ty nhận lời mời để Lưu điếm trưởng mất việc, coi như là cho hắn dạy dỗ, hắn làm điếm trưởng nhiều năm như vậy, trong nhà khẳng định có chút tích chữ, không đến nổi ngay cả tìm việc làm khoảng thời gian này đều không chịu được nổi, không hoàn toàn ngành nghề đuổi ra khỏi hắn, cũng đã là phi thường nhân tử. Lưu điếm trưởng cũng đối với kết quả này phi thường hài lòng, hắn mừng rỡ nói nói, Quan Bình, cảm ơn ngươi khoan hồng độ lượng cho tới đua nhau nghiệp thỏa thuận gì gì đó. Hắn để cũng không có để chỉ cần Hạ Nhược Phi mở miệng không đuổi ra khỏi hắn, cái kia đua nhau nghiệp thỏa thuận còn tính là gì, dân không cáo quan không truy xét thỏa thuận, tiên phong bất động sản không truy cứu liền không có việc gì. Nay thời gian, Quan Bình tựa hồ nghe được Lưu Điếm trưởng bên người Bạch Tĩnh Tĩnh cũng gấp rút muốn Lưu Điếm trưởng đưa điện thoại cho hắn. Đối với nữ nhân này, Quan Bình là phát ra từ nội tâm căm ghét, này loại căm ghét đã đến cực điểm. Hắn nói một cách lạnh lùng nói, Lưu Điếm trưởng, xin ngươi nhắn dùm Bạch Tĩnh Tĩnh một tiếng, ta không muốn nói chuyện với nàng. NaNZ hôm nay kết cục hoàn toàn là NaNZ gieo gió gặt bão, không có bất kỳ người nào sẽ thương hại hắn. Nói xong, Quan Bình trực tiếp liền cúp điện thoại, hắn hướng về ghế tựa trên lưng dựa vào một chút, nhìn nóc xe lều, thật dài thở ra một hơi, phảng phất đem khoảng thời gian này tới nay phiền muộn tất cả đều phát tiết đi ra.